Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203, vẩy điện thoại. New York, đang cần chung cư. Đêm khuya, Adam mới từ column thư viện trở về. Tùy thân còn mang theo mượn đọc y học thư tịch cùng băng ghi hình. Chuẩn bị thức đêm, lúc trước hắn cũng mua qua không ít y học thư tịch. Cũng theo Leonard cái kia cầm tới một chút băng ghi hình nghiêm túc nhìn qua. Nhưng cái kia dù sao không được hệ thống. Cũng không có column trong tiệm sách tàng thư cùng băng ghi hình như vậy phong phú toàn diện. Sở dĩ, Adam cơ hồ vừa có thời gian liền ngâm mình ở trong tiệm sách. Hệ thống xem y học thư tịch, quan sát các loại y học băng ghi hình. Xa so với những người khác còn muốn khắc khổ. Hôm nay tích lũy, không chừng liền sẽ trong tương lai nhiều cứu một người sinh mệnh. Nếu mà mỗi một ngày đều là dạng này, tương lai hắn sẽ thêm cứu vớt bao nhiêu sinh mệnh, cũng sẽ cho hắn tăng lên bao nhiêu tuổi thọ. Nghĩ tới đây, hắn liền càng cố gắng. Hắn sức chịu đựng đạt tới liền ngươi tú cấp bậc, tinh lực phảng phất vô cùng vô tận. Loại trình độ này bạo gan, đối hắn kỳ thật căn bản không có gánh vác, nhưng chỉ là hiện ra ở người phía trước một mặt, liền để người cảm thấy hắn quả thực chính là gan đế. Điều này cũng làm cho trào phúng hắn vì F5 đệ nhất thiên vương các bạn học. Đối hắn rất nhiều đổi mới. Lúc nào, gan đế đô là làm người bội phục. Nếu để cho bọn họ biết rõ, Adam sau khi về nhà, mỗi ngày đều còn muốn gan đến 2-3 điểm. Vậy bọn hắn sợ rằng sắp điên. Trở lại chung cư, Adam đem thư tịch cùng băng ghi hình đặt ở thư phòng. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bị hắn sửa đổi thành thư phòng. Tiện tay cầm điện thoại lên, xem xét có hay không có điện thoại tìm hắn. Đặc biệt là Heather. Trước khi đi, hắn liền căn dặn Heather. Buổi tối gọi điện thoại cho hắn báo bình an. Adam nhìn lướt qua, thấy một cái mã số xa lạ có nhắn lại. Ấn xuống nghe xong, quả nhiên là Heather đánh tới. Theo cái số này, Adam gọi tới. Điện thoại tiếng vang mấy lần, liền bị kết nối. Hi, Heather, Adam, Heather hơi khác thường âm thanh truyền tới. Làm sao? Adam quá quen thuộc Heather, nhạy cảm phát giác đến Heather dị dạng. Ân cần hỏi han, sự tình không thuận lợi sao? Không phải, Heather cười nói, sự tình rất thuận lợi. Phụ mẫu ta xác thực chỉ là ta phụ mẫu nuôi. Gửi thư là ta thân nãi nãi. Ta đã đặt trước tốt vé máy bay. Đợi lát nữa liền muốn đi sân bay. Ngày mai hẳn là có thể biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta đoán chừng muốn ở bên kia chờ lâu mấy ngày. Tất cả chuẩn bị cho tốt về sau. Mới có thể trở về đi. Ta, có chút muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha ha, Adam nghe đến nơi này. Nhẹ nhàng thở ra. Kìm lòng không được trêu đùa. Muốn ta nha. Muốn chỗ nào? Chỗ nào muốn? Đầu bên kia điện thoại. Heather nhịn không được si mê mà cười. Cũng không biết nói ra lời gì đến. Để Adam cũng có chút dị dạng. Hai người nói đùa một trận. Nói trở lại chính sự. Nãy nãy ngươi nếu mà tại. Làm sao để ngươi bị ngươi phụ mẫu nuôi thu dưỡng? Adam không hiểu hỏi. Hắn nhớ Heather nói qua nàng phụ mẫu nuôi đối nàng cũng không tốt. Ta cũng không rõ lắm. Hartford, khách sạn bên trong, Heather trên mặt đỏ ửng còn chưa tản đi. Thế nhưng tiểu ý cũng đã không còn. Cưỡng ép áp chế thổ lộ hết dục vọng. Nửa thật nửa giả nói ra. Bọn họ không chịu nói. Ta chỉ có thể đi ta quê quán mới có thể biết rõ chân tướng. Cũng chỉ có thể dạng này. Adam, trong lòng có cỗ dự cảm bất tường. Cũng không có đối Heather nhắc lên. Heather có thể nghĩ tới vấn đề. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là hắn tuyệt đối nghĩ không ra còn có cái kia một màn. Sở dĩ chỉ đoán đến Heather phụ mẫu nuôi có lẽ là người què. Lại có lẽ là theo một số không chính quy con đường thu dưỡng nàng. Nếu mà tiếp nhận trang viên cùng nông trường. Cần tiền, nhớ nhất định gọi điện thoại cho ta. Adam lại nghĩ tới một việc. Vội vàng nhắc nhở. Tại America. Cái gọi là bất động sản cùng thổ địa vĩnh viễn thuộc về người. Có thể trăm ngàn tôn truyền thừa tiếp. Kia cũng là một cái ngụy ra đề. Bởi vì nhưng phàm là America bất động sản, mỗi năm đều cần giao bất động sản thuế. Thuế suất căn cứ địa đoạn khác biệt mà không cùng. Vắng vẻ nghèo khổ khu vực, bất động sản thuế rất thấp. Có lẽ chỉ có ngàn phần mấy bộ dạng. Nhưng phồn hoa khu vực, bất động sản thuế một trận có thể cao tới gần 2%. Cùng cái tỷ lệ này tăng theo cấp số nhân là bất động sản giá trị. Mà cái giá này giá trị là đi theo liền thị. Nói cách khác, giá phòng gia tăng, người muốn giao bất động sản thuế cũng liền tương ứng gia tăng. Cái này có một vấn đề. Nếu như là người tổ truyền bất động sản, xung quanh giá phòng biên độ lớn tăng lên, tạo thành phòng sản của người giá trị cùng bất động sản thuế tỷ lệ cũng tăng lên trên diện rộng. Người trừ bán ra, loại này tăng giá trị mang cho người chỉ có gánh vác. Mà một khi bán ra một lần nữa mua sắm, tại sao trăm ngàn tôn nhiều đời vĩnh viễn truyền thừa tổ trạch? Cái gọi là có thể mua được loại phòng này người, cũng không kém điểm này bất động sản thuế. Đó cũng là khoác lác. Một cái ức vạn phú hào, ở ngàn vạn đô la cấp bậc hào trạch, mỗi năm cần giao nộp bất động sản thuế cao tới 20 vạn. Mà ức vạn phú hào thiếu cái này 20 vạn sao? Có đôi khi thật đúng là thiếu. Bởi vì thân gia cùng tiền mặt chảy là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Gặp được tài chính khẩn trương thời điểm, trừ bán thành tiền tài sản, có lúc thật sự là liền 20 vạn đều không bỏ ra nổi tới. Mà một khi không giao bất động sản thuế, cái này vĩnh viễn thuộc về nhà của ngươi, liền sẽ bị cưỡng ép lấy đi sau đó thế chấp đấu giá. Còn có kế thừa vấn đề, America kế thừa, cũng rất làm người. Đó chính là muốn trước giao nộp đủ thuế di sản, sau đó mới có thể cầm tới di sản. Mà cái này thuế di sản, cũng là căn cứ di sản nhiều ít đến trưng thu. Tỷ lệ cao nhất có thể đạt tới 50%. Cao như vậy thuế di sản, ép đến những cái kia phú hào từng cái làm từ thiện. Thậm chí động một chút lại đem toàn bộ thân gia đều quyên đi ra. Trên đời có không có loại này đem toàn bộ tài sản quyên đi ra làm từ thiện thánh nhân đâu. Có lẽ có như vậy một hai cái. Nhưng phần lớn người là tuyệt đối làm không được. Nhưng bọn hắn vì cái gì cả đám đều nóng lòng như vậy làm như vậy đâu. Bởi vì quỹ từ thiện, trừ mỗi năm nhất định phải lấy ra lợi nhuận một phần nhỏ làm từ thiện bên ngoài. Còn lại tiền vẫn như cũ về quỹ từ thiện tất cả mọi người tự do chi phối. So với cái kia khổng lồ thuế di sản, điểm này chi tiêu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Các phú hào đều có cái này đến cái khác chủng loại phong phú gia tộc quỹ từ thiện. Thông qua đem tiền quyên cho bọn họ gia tộc quỹ từ thiện. Sau đó đem quỹ từ thiện quyền khống chế chuyển cho chính mình con cái phương thức. Mức độ lớn nhất tránh thuế. Đương nhiên, loại này tránh thuế quỹ từ thiện, trên bản chất đến nói cũng là trốn thuế lậu thuế. Tự nhiên không phải ai đều thiết lập. Cái này thuộc về đại phú hào bọn họ tư bản trò chơi. Tư bản kém một chút, muốn quyên toàn bộ thân gia làm từ thiện. Ngượng ngùng, ngươi không có tư cách này. Ngươi không xứng. Header nãi nãi cho header lưu trang viên cùng nông trường. Tám thành thuộc về đằng sau phạm vi này. Sở dĩ thuế di sản sẽ là một cái vấn đề lớn. Nếu như không có trước đó cho header lưu lại một số lớn tiền mặt, trợ giúp nàng trước giao nộp thuế di sản. Như vậy header muốn thuận lợi tiếp nhận di sản, đó cũng là phiền phức trùng điệp. Làm không tốt, kéo mấy năm, còn là thực tế giao nộp không nổi. Vậy cũng chỉ có thể nộp lên quốc gia. Đương nhiên là có Adam tại. Tự nhiên sẽ không để header như thế America đội trưởng. Ân, ta biết. Header trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Ngọt ngào đáp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.